được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn lầu trên đừng nản chí, người bình thường chúng ta cũng có thể có cuộc sống của riêng mình mà tôi thậm chí còn không có ảo tưởng về một căn biệt thự cao cấp như thế này. Đau đớn nhất chính là người chốt tiền có tiền nữa vời, muốn mua thì có thể mua, nhưng phải nạo sạch của cải. Ha ha ha, tôi biết là nói ai rồi, chị em này cũng xấu xa quá nhưng mà tôi thích. Suýt đừng nhắc đến một người phụ nữ nào đó đã lui khỏi giới rồi, ô uế phần bình luận đó. Chị em này cũng giỏi thuyết phục người quá, nghĩ thế này thì tôi phải mất 20 năm mới mua được một căn hộ 3 phòng ngủ bình thường. Còn người phụ nữ nào đó muốn mua một ngôi nhà sang trọng như Thịnh Chu, chắc phải không ăn không uống trong 20 năm, mọi người đều giống nhau thôi, như đã cân bằng tâm lý được rồi. Đầu chó, JPG, sức chiến đấu của fan Thịnh Chu luôn có tiếng ở trên mạng, chiến đấu đối kháng với nhiều nghệ sĩ như vậy, nên cũng khiến Hứa Yểu chịu không ít thiệt thòi. Nên trong mắt tất cả các fan của Thịnh Chu thì Hứa Yểu là nhân vật phản diện số 1, nên chuyện gì cũng lôi ra đạp một cái. Tổ chương trình lại nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này, ngược lại còn thấy sảng khoái. Hứa Yểu bị toàn cõi mạng ghét bỏ, dù đã rời khỏi giới nhưng độ hot mấy ngày qua vẫn không hề suy giảm, đúng lúc kéo danh tiếng cho chương trình bọn họ, dù sao cũng không phải bọn họ gây chuyện. Hứa Yểu đang ngồi trên chiếc xe AV thu tiền thuê nhà, định hôm nay sẽ đến khu dân cư mới để thu tiền thuê nhà, cô nheo mắt lại. Thịnh Chu mua căn biệt thự cao cấp ở Hải Thành sao? Mua. Đây là Thịnh Chu tự tuyên truyền, đây quả thực là Thịnh Chu tuyên truyền, bởi vì Thịnh Chu nhận thấy chủ nhà của mình hẳn là một người rất dễ nói chuyện, hắn không chủ động trả tiền thuê nhà, mà chủ nhà cũng không quan tâm, kéo hơn nửa năm cũng coi như không có chuyện gì, hẳn là loại đại lão cao cấp không để ý chút tiền này. Suy cho cùng, số tiền ít ỏi đó đối với chủ nhà giàu có cũng chỉ 3 trái dưa 2 trái táo thôi. Vốn Thịnh Chu có danh tiếng tốt. Thấy chủ nhà cũng không nói gì, nên tổ công tác đã bí mật chuyên truyền rằng biệt thự cao cấp 100 triệu ở Hải Thành kia là do hắn mua. Sự thật chứng minh, chủ nhà hào phóng cũng không có bất cứ phản ứng gì. Chương trình, cuộc sống gia đình của tôi, trước khi phát sóng đã điên cuồng tạo thế, đến nỗi chủ nhà giàu có không nói một lời, theo đánh giá của Thịnh Chu đây đúng là chủ nhà tốt nhất. Không giống như Hứa Yểu có 2 tòa nhà ở thôn Thành Trung. Muốn lấy lòng mọi người liền phát phiếu giảm giá không giới hạn và mua một số đồ nội thất cũ. Hứa Yểu chỉ muốn thu tiền nhà đúng hạn nên chỉ cần fan Thịnh Chu không nhảy trước mặt cô, thì cô cũng không thèm quan tâm. Kết quả phần bình luận trên Weibo của cô tràn ngập. Phú bà nghiệp dư, khi nào có thời gian hãy xem. Cuộc sống gia đình của tôi đo, để xem biệt thự là thế nào, nghĩ xem có muốn mua một cái không. Hứa Yểu cũng phục sát đất. Quả nhiên idol mà có bệnh thì fan cũng có bệnh nốt. Hứa Yểu khịt mũi lạnh lùng ngồi trên chiếc xe AV chuyên thu tiền thuê nhà. Những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận như pha lê của cô bấm nhanh vào bàn phím ảo của điện thoại. Nhóm người lục giã chỉ biết ngồi im lặng mà nhìn. Nói xem mấy cái fan chưa đủ lông đủ cánh mày chọc cô làm gì nhỉ? Hứa Yểu V trả lời. Cô vợ nhỏ của Chu Chu, anh ta thuê. Fan, gần như trong nháy mắt đã nhảy ra một cụm từ hot search mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yểu ấm chỉ ngôi biệt thự cao cấp của Thịnh Chu ở Hải Thành là đang thuê. Thuê, Hứa Yểu, cô bịa đặt đấy à? Ai mà không biết năm ngoái Chu Chu đã đi xem mấy căn biệt thự cao cấp nhất ở Hải Thành. Còn bị paparazzi chụp được, đây mà ám chỉ gì? Rõ là nói thẳng mà. Hứa Yểu người thường như cô rút lui khỏi giới rồi. Có thể im lặng chút đừng cọ nhiệt được không? Cách chương.